Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 246, Khương Phục Tiên biến đổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên đưa tay nắm lấy băng hồn, chém về phía hư không một kiếm. Đạo tuyết sắc kiếm quang kia biến mất không thấy đâu, mà miệng vết thương ở thắt lưng nàng ta lại lần nữa chảy máu. Nàng ta chỉ có thể che miệng vết thương lại. Ở phương xa, Hàn Đằng thấy Khương Phục Tiên không đuổi theo, thầm nghĩ nàng ta khẳng định bị thương rất nặng, nhưng trên lưng ông ta không biết từ lúc nào lại có ấn ký do Khương Phục Tiên để lại. Hàn Đằng đang cảm thấy may mắn, đột nhiên ánh tuyết phá vỡ hư không chém qua thân thể ông ta. Trực tiếp chém ngang bạo nát, ánh sáng khủng bố thắp sáng cả bầu trời đêm. Khương Phục Tiên đã từng nói, cho dù là ai muốn hãm hại Trần Mục, nàng ta cũng sẽ không bỏ qua. Lần này xuất kiếm, khiến cho tình trạng của nàng ta càng thêm tồi tệ. Sư tỷ, sao tỷ không nghe lời đệ? Đệ có thể nghe sư tỷ nó không? Sư tỷ nói đi, đỡ tỷ trở về nghỉ ngơi. Trần Mục vội vàng đỡ Khương Phục Tiên. Cả người Khương Phục Tiên được bao trùm trong băng xương mỏng. Thương thế của nàng ta lại xấu đi, năng lượng trong cơ thể Trần Mục cũng vừa mới tiêu hao sạch sẽ. Trở lại Trần gia, Khương Phục Tiên nằm trên giường. Trần Mục nhìn thương thế của vị hôn thê dần dần chuyển biến xấu, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không có cách nào. Đừng lo lắng, sư tỷ ngủ một lát là sẽ tốt thôi. Khương Phục Tiên mỉm cười nhắm mắt lại. Trần Mục nhìn thấy thay đổi trong cơ thể của Khương Phục Tiên. Huyết mạch đặc biệt của nàng ta phóng thích ngân huy. Quy tắc kiếm tiên trong cơ thể đang tan rã rồi biến mất. Thương thế của vị hôn thê đang chuyển biến tốt hơn. Nhưng huyết mạch đặc biệt trong cơ thể nàng ta cũng đang thiêu đốt. Đối với huyết mạch đặc biệt, Trần Mục còn chưa rõ lắm, nhưng chỉ cần vị hôn thê không có chuyện gì là được. Hắn ngồi ở bên giường, bảo vệ cho Khương Phục Tiên. 7 ngày trôi qua, Khương Phục Tiên vẫn ngủ say như trước. Trần Mục vẫn dùng niết bàn hô hấp pháp giúp nàng ta khôi phục. Ca ca, bên ngoài phòng vang lên âm thanh của Trần Dĩnh. Trần Mục mở mắt ra, hắn nhìn thấy bộ dáng Khương Phục Tiên lúc này. Trong mắt mang theo kinh ngạc, mái tóc bạc đặc biệt của nàng ta đang dần biến thành màu đen. Dung nhan tuyệt mỹ khôi phục huyết sắc, ngay cả vết thương ở thắt lưng và bụng cũng đã khép lại. Ca ca, huynh có ở đây không? Trần Dĩnh gõ cửa bên ngoài phòng. Trần Mục vội vàng đứng dậy, hắn mở cửa cười nói. Dĩnh Dĩnh, ca ca còn có việc, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Ca ca, hôm nay là sinh thần của ca ca. Mẫu thân bảo muội đi gọi huynh qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dĩnh mang theo nụ cười duyên dáng. Nàng ta cảm giác trong phòng có một luồng gió lạnh đập vào mặt. Trần Mục nhớ tới, hắn mỉm cười gật đầu. Dĩnh Dĩnh, muội cứ trở về trước đi, ca ca sẽ lập tức đi qua. Được, Trần Dĩnh đạp kiếm gỗ rời đi. Trần Mục nghe được âm thanh vang lên trong phòng, trở lại bên giường đã nhìn thấy Khương Phục Tiên đang ngồi dậy. Mái tóc bạc của nàng ta trở thành đen nhánh, nhìn có chút không quen. Khương Phục Tiên đưa tay mân mê mái tóc đen, đôi mắt đẹp khẽ ngưng tụ. Làm sao vậy? Không đẹp sao? Rất đẹp, sư tỷ, tỷ xinh đẹp nhất. Trần Mục vui vẻ nhào về phía Khương Phục Tiên. Trong mắt Khương Phục Tiên mang theo nụ cười, nhẹ nhàng phất tay, trực tiếp đánh Trần Mục ra khỏi phòng. Trần Mục cảm giác được vị hôn thê không những khôi phục thân thể, hơn nữa lực lượng cũng khôi phục một chút, chỉ là huyết mạch đặc biệt trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Trần Mục đi tới viện của mẫu thân, tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ. Trần Dĩnh đang quỳ trên ghế đá, trong tay nàng ta cầm 2 đôi đũa. Ca ca, cho huynh. Trần Mục nhận đũa. Hắn nhìn phụ thân bưng 2 chén mì trường thọ, Mẫu thân ưỡn bụng to đi vào phòng bếp. Cho dù có mang thai, Đường Uyển cũng tự mình xuống bếp. Nụ cười hiện lên trên phụ mẫu hắn. Hai chén mì Trường Thọ thơm ngào ngạt bưng tới. Trần Dĩnh nhìn đã nuốt nước miếng. Trần Mục bỗng nhiên nghĩ đến vị hôn thê, nháy mắt với tiểu muội. Dĩnh Dĩnh, có thể đem bát mì Trường Thọ này cho ca ca không? Sau này ca ca bồi thường cho muội. Ca ca, huynh muốn ăn hai bát. Ca ca muốn ăn hai bát. Được rồi, Trần Dĩnh bĩu môi gật đầu. Tuy có chút không tình nguyện nhưng vẫn thương ca ca. Không sao cả, mẫu thân lại đi làm thêm một bát. Trần Nghiêm và Đường Uyển trở lại phòng bếp. Những đứa nhỏ tham ăn, mà bà ta cũng hạnh phúc. Dĩnh Dĩnh, ca ca về phòng ăn mì Trường Thọ. Khoảng thời gian nữa đưa muội ra ngoài chơi. Được, Trần Dĩnh vui vẻ gật đầu. Trần Mục bưng hai bát mì Trường Thọ rời đi. Sau đó Trần Dĩnh gãi đầu, cảm thấy không đúng lắm. Nàng ta chỉ có thể chạy vào phòng bếp nói cho phụ mẫu. Nhưng mà Trần Nghiêm và Đường Uyển không nghĩ nhiều. Trần Mục bưng mì Trường Thọ trở lại phòng. Căn phòng vốn lạnh lẽo đã có thêm chút hơi ấm. Sư tỷ, đây là mẫu thân của đệ làm. Vậy để tỷ nếm thử. Đã nhiều năm Khương Phục Tiên không ăn gì. Bát mì Trường Thọ này nàng ta cảm thấy rất thơm. Khẽ cười nói, tỷ làm không ngon bằng bá mẫu. Giống nhau thôi, cũng ngon như nhau. Trong mắt Trần Mục lóe lên ánh sáng. Sư tỷ, chờ tỷ dưỡng thương xong, đệ còn muốn ăn thức ăn do tỷ nấu. Khương Phục Tiên mỉm cười. Trong khoảng thời gian này sư tỷ muốn nghỉ ngơi ở Trần gia. Đệ ra ngoài mua thêm chút thức ăn về. Sư tỷ làm đồ ăn ngon cho đệ. Huyết mạch đặc biệt trong cơ thể nàng ta đã tiêu hao quá nhiều, dẫn đến thân thể xuất hiện thay đổi. Tóc đen như mun, da như mỡ cô đọng. Vừa nãy Trần Mục còn chú ý tới đồng tử của vị hôn thê cũng biến thành màu đen. Dù mất đi lượng lớn huyết mạch đặc biệt, nhưng thương thế do tiên kiếm tạo thành đã hoàn toàn biến mất. Khương Phục Tiên đang nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Vật chất màu vàng trong cơ thể Trần Mục nhiều hơn trước kia. Hắn biết huyết mạch đặc biệt có thể khôi phục. Chỉ là muốn khôi phục không dễ dàng như vậy. Khương Phục Tiên rất ít khi sử dụng huyết mạch đặc biệt. Cũng chỉ từng có lần chiến đấu với kiếm tiên thúc dục huyết mạch đặc biệt kia. Cho dù đối phó với cường giả kiếm thánh đỉnh phong, nàng ta cũng không cần huyết mạch đặc biệt. Cho dù có mất đi, cũng không để ý chút nào. Cách chương.